sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Cửu Tác được đưa vào nhà họ Văn. Văn Cửu Hoàn không ưa anh. Có lúc lười biếng không muốn động tay. Liền sai Phương Hiển Văn đi làm khó anh. Ban đầu, Phương Hiển Văn cũng thực sự cố gắng làm khó Văn Cửu Tác. Nhưng sau đó bị anh đánh cho khiếp vía. Cuối cùng lại gọi anh là anh và còn giúp anh qua mặt Văn Cửu Hoàn. Để gây khó dễ cho Văn Cửu Tác, Văn Cửu Hoàn đã âm thầm đổi nguyện vọng trường học và chuyên ngành của anh. Khiến anh vào cùng một trường với mình. Phương Hiển Văn, với tư cách là đàn em trên danh nghĩa của Văn Cửu Hoàn, cũng chủ động vào cùng một trường. Anh ta sinh sau Văn Cửu Tác vài tháng, cùng khóa với anh và còn từng là bạn cùng phòng đại học. So với Văn Cửu Hoàn, trong suốt thời gian học đại học, mối quan hệ giữa Phương Hiển Văn và Văn Cửu Tác lại tốt hơn một chút. 3 năm trước, Văn Cửu Tác rời khu trang, Phương Hiển Văn đã không gặp lại anh. Giờ gặp lại, anh ta có chút bất ngờ. Chỉ là nhớ đến tình hình hiện tại của khu trang, anh ta lại có chút lo lắng cho anh. Văn Cửu Tác nhìn ra anh ta đang nghĩ gì, nói, tôi chỉ ghé qua, sẽ đi ngay, không định đến khu trang. Trước khi tìm thấy Tiết Linh, anh thực sự có ý định đến khu trang, nhưng giờ không cần thiết nữa. Phương Hiển Văn nghe vậy, cũng thở phào, vậy thì tốt, gần đây khu trang khá hỗn loạn, nếu anh đến bây giờ có lẽ sẽ gặp rắc rối hơn. Khu trang hiện giờ là căn cứ duy nhất còn lại ở thành phố An Khê. Người vẫn đông, với uy thế trước đây của nhà họ Văn. Giờ trong căn cứ có một trong những người quản lý chính là chú hai của Văn Cửu Tác, cha của Văn Cửu Hoàn. Khá hỗn loạn, Văn Cửu Tác hỏi, mấy ngày nay có một đoàn xe từ căn cứ khác đến, đang chuyển hàng ở khu công nghiệp. Có người trong khu trang biết được đã báo lên, chú gì của tôi liền cử người đi chặn họ lại. Khu công nghiệp, không phải là đoàn xe của đời anh đó sao? Những thứ bỏ hoang không chủ trong thế giới tận thế, mọi người đều mặc định ai lấy được thì thuộc về người đó. Như những máy móc ở khu công nghiệp ngoại ô An Khê, trước đây để đó không ai cần, giờ sao lại gây ra chuyện? Bây giờ thế nào? Hai bên đã đánh nhau chưa? Nghe nói đã xảy ra một trận đánh, cả hai bên đều có người bị thương, nhưng không ai chết, đoàn xe ngoại lai không thể mang đi thứ gì. Đã bị đuổi đi, Phương Hiển Văn kể lại những gì anh ta biết, vì sợ những người đó vẫn ẩn nấp ở đây chưa đi. Căn cứ còn cử chúng tôi đi tuần tra, xác nhận họ đã thật sự rời đi. Văn Cửu Tác hừ một tiếng, không phải chú Văn luôn nói mình là người rộng rãi sao? Sao lại không cho người khác nhặt những thứ phế liệu mà mình không cần? Phương Hiển Văn ngại ngùng, hì... Chú gì không muốn quản, đây không phải là ý của anh họ Cửu Hoàn sao? Anh biết mà, tính cách anh ta rất bạo ngược. Nói An Khê là địa bàn của chúng ta, mọi thứ trong An Khê cũng là của chúng ta. Người ngoại tỉnh đến lấy là khiêu khích, dù không cần cũng không thể để người khác hưởng lợi. Anh ta phải quản, chú gì cũng chỉ có thể nghe theo anh ta mà thôi. Văn Cửu Hoàn, Văn Cửu Tác đột nhiên nghi hoặc lặp lại. Đúng vậy, chính là ý của anh họ Cửu Hoàn. Phương Hiển Văn không hiểu sao sắc mặt anh bỗng thay đổi. Văn Cửu Hoàn hiện giờ thế nào? Văn Cửu Tác thu lại biểu cảm, hỏi, tay chơi đùa với cán đê, a, o ngắn của mình. Không tốt lắm, hình như anh ta bị thương 3 năm trước. Sức khỏe luôn không tốt, mặt mày trắng bệch. Giờ cũng không thích ra ngoài gặp người, cả ngày chỉ ở trong phòng. Phương Hiển Văn nói đến đây, cẩn thận hỏi, anh còn hận anh ta không? Đã qua lâu như vậy rồi. Văn Cửu Tác lộ ra nụ cười nhạt, đuổi Phương Hiển Văn đi. Nhìn Phương Hiển Văn vẫy tay rời đi, biểu cảm vô tư của anh chuyển thành suy tư. Văn Cửu Hoàn vẫn còn sống, nhưng điều đó không thể xảy ra. 3 năm trước khi anh rời khu trang, chính mắt anh thấy Văn Cửu Hoàn bị nhiễm virus zombie rồi mới rời đi. Văn Cửu Hoàn đã nhiễm virus, sao có thể không biến thành zombie mà giờ vẫn còn sống? Anh ném D, A, O ngắn lên rồi bắt lấy. Nhanh chóng đưa ra quyết định, Tiết Linh ngồi trong xe, thấy ngoài trời Văn Cửu Tắc nói chuyện với người khác xong. Lên xe nói với cô, tôi sẽ ra ngoài một chuyến, tối có thể cũng không về, em ở đây đừng đi xa nhé, được không? Nếu em hứa với tôi thì tôi sẽ không trói em lại nhốt trong xe. Tiết Linh, nếu là một zombie bình thường thì làm sao hiểu và hứa được? Cô gào lên hai tiếng. Văn Cửu Tắc nói, được, em đã hứa rồi, thì không được đi lung tung nữa. Anh dừng xe ở một căn nhà hẻo lánh, khóa cổng bên ngoài lại. Anh định đến khu trang, nhưng đi chiếc xe này quá thu hút sự chú ý. Anh chuẩn bị đổi sang phương tiện ít nổi bật hơn. Trong một hộ gia đình, anh tìm thấy một chiếc xe máy có thể đổ xăng. Vì thế Văn Cửu Tắc đội mũ bảo hiểm, lái xe đến khu trang. Anh rất quen thuộc với khu vực quanh đây. 3 năm không gặp, có nhiều công trình mới. Vòng ngoài còn thêm một hàng rào. Có lẽ có thể chặn zombie, nhưng với tài nghệ của Văn Cửu Tắc, điều này không phải vấn đề. Kiên nhẫn chờ trời tối, Văn Cửu Tắc nhảy qua hàng rào, theo trí nhớ tìm vị trí nhà họ Văn trong căn cứ khu trang đã biến đổi. Nhà họ Văn trước đây sống trong một biệt thự cổ điển, giá trị cao, có vườn phía trước và sau, dựa lưng vào núi, mặt hướng ra phía sông, phong thủy rất tốt. Khi ông nội Văn còn sống, con cái, con dâu, cháu trai, cháu gái đều sống ở đây. Văn Cửu Tắc cũng trở về nhà họ Văn, nhưng giờ ông nội Văn đã qua đời, tận thế cũng đã 3 năm. Không ngờ họ vẫn còn sống ở đó. Thật thuận tiện cho Văn Cửu Tắc, anh dễ dàng tìm thấy phòng của Văn Cửu Hoàn. Trong ngôi nhà lớn như vậy nhưng người ở chưa lên đến con số 10. Có động tĩnh cũng không dễ dàng thu hút người khác. Thật tốt. Văn Cửu Tắc như một con báo săn mồi trong bóng tối. Bước chân không phát ra tiếng. Đến trước cửa phòng Văn Cửu Hoàn đang bật đèn. Anh đứng yên ở cửa một lúc, lắng nghe tiếng động bên trong. Sau đó khẽ gõ vào cửa. Ai? Trong phòng vang lên một giọng nói khàn khàn. Văn Cửu Tắc suýt nữa không nhận ra đó là giọng của Văn Cửu Hoàn. Giọng nói ấy khàn khàn, khó nghe đến mức làm người khác cảm thấy khó chịu. Ngoài cửa không có động tĩnh, Văn Cửu Hoàn đi đến mở cửa, bước chân nghe có vẻ chậm chạp. Cách chương